Người thật quyến rũ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú của em thích nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. So với những gì Tô Mặc Ngôn tưởng tượng, phản ứng của Úc Dao lại tỉnh táo hơn nhiều. Không chút dao động, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của cô. Chị biết, Tô Mặc Ngôn không thể không hỏi. Không biết, xưa nay Úc Dao không quan tâm đến chuyện của người khác. Tô Ứng Huy thích nam nhân cũng tốt, thích nữ nhân cũng được, không liên quan đến cô. Vậy chị, Tô Mặc Ngôn cảm thấy tình cảnh này đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Úc Tổng thật lợi hại, mỗi một khắc đều có thể duy trì một mặt lạnh nhạt. Chẳng lẽ chị không ngại sao? Không ngại, không biết vì sao trong lòng Tô Mặc Ngôn có chút buồn bực. Nàng còn có thể nói gì khi người trong cuộc còn không ngại? Thiếu một chút thì đã không nhịn được thốt ra. Úc Dao, rốt cuộc chị có bao nhiêu yêu thích Tô Ứng Huy? Vẫn là không nói. Chuyện nên nói em cũng nói rồi. Tô Mặc Ngôn ngoài mặt bình tĩnh, bên trong phức tạp. Tùy chị. Tô Mặc Ngôn quay người chuẩn bị rời đi. Khập khiễng, trông thật buồn cười. Một lúc lâu sau đó, không phải như em nghĩ. Úc Dao chậm rãi nói, âm thanh không lớn. Tôi và chú của em chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường. Nghe được câu này, Tô Mặc Ngôn ngưng bước chân. Nhận ra vừa rồi bản thân nàng có chút quá khẩn trương. Một lúc sau, Tô Mặc Ngôn mới chào hỏi. Em về đây. Úc Dao kéo cửa giúp nàng. Nhìn nàng đi về. Tắm rửa xong, Tô Mặc Ngôn nằm ngửa trên giường, duỗi tay với lấy một sấp ảnh trên tủ đầu giường. Đây là hình lần trước nàng chụp Úc Dao. Trong lúc chỉnh sửa, nàng thuận tiện rửa ra. Tô Mặc Ngôn xem từng bức ảnh, bất chi bất giác mê mẩn. Tô Mặc Ngôn gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, duy chỉ có Úc Dao mới có khí chất đủ để hấp dẫn nàng. Kể cả biết rõ Úc Dao bất cận nhân tình, có lẽ là nàng mang theo cái nhìn không khách quan. Nàng có hảo cảm với Úc Dao, cho nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất đẹp mắt. Cứ như vậy, đại khái xem nửa giờ, Tô Mặc Ngôn vẫn chưa dừng lại. Ban đầu nàng dự định sẽ đưa những tấm hình này cho Úc Dao trong hôm nay. Cuối cùng vì Úc Dao không ở nhà, cho nên Tô Mặc Ngôn cảm thấy vô vị. Ra ngoài chạy bộ, kết quả lúc về bắt gặp tình cảnh kia. Đêm đã khuya, dòng suy nghĩ lại bắt đầu sinh động. Tô Mặc Ngôn không di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay. Nàng đang nghĩ, đêm nay nàng khẩn trương như vậy là vì cái gì? Tô Mặc Ngôn nhìn ra được. Lần này Tô Ứng Huy thật sự nghiêm túc. Vậy nàng có tư cách gì mà đưa ra kết luận hai người họ không hợp? Bởi vì đêm đó uống say. Bởi vì nụ hôn mơ màng hôm đó sao? Tô Mặc Ngôn phát hiện từ lúc nào bản thân nàng đã dành cho Úc Dao loại tình cảm khó có thể hình dung. 11 giờ, Tô Mặc Ngôn vẫn tỉnh như sáo. Như thường lệ, nàng uống hai viên thuốc ngủ, đắp chăn qua đầu, kiềm chế suy nghĩ lung tung. Nháy mắt, đã đến tháng 9, Tô Ngang bước vào năm học mới. Mỗi cuối tuần sẽ về chung cư một lần. Thời gian còn lại, Tô Mặc Ngôn ở một mình. 9 giờ đi, 5 giờ về, mỗi ngày làm những công việc tương tự. Tô Mặc Ngôn nghĩ loại cuộc sống này sẽ sớm bức nàng phát điên. Nhưng không có. Úc Dao rất có tài cũng rất có năng lực. Đi theo Úc Dao, Tô Mặc Ngôn học được không ít. Chỉ là nàng không có hứng thú với những thứ này. Nàng sẽ trụ lại 6 tháng ở Minh Thụy. Không dư một ngày, không thiếu một phút. Bây giờ đã qua một nửa thời gian. Nếu như không phải có Úc Dao, Tô Mặc Ngôn sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Tính cách của nàng sốc nổi. Chỉ khi trước mặt Úc Dao mới ngoan ngoãn như thỏ con. Úc Dao nói cái gì thì nàng làm cái đó. Hơn nữa còn thích thú. Nào giống như lúc mới vào công ty, không ai trị được nàng. Mà hiện tại trong công việc, hai người phối hợp ngày càng ăn ý. Cái đêm mập mờ, cách các nàng ngày càng xa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật ra không người nào quên. Mà cảm giác của Tô Mặc Ngôn dành cho Úc Dao ngày càng sáng tỏ. Dù vậy ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì, mượn cớ tiện cho công việc. Phần lớn thời gian Tô Mặc Ngôn đều ở cạnh Úc Dao, bao gồm cả giờ cơm. Em nhặt đậu cho chị. Tô Mặc Ngôn cầm đũa, thuận tay nhặt đậu. Nàng biết Úc Tổng không thích ăn đậu Hà Lan. Thậm chí bây giờ nàng còn hiểu khẩu vị của Úc Dao hơn cả trợ lý Lý. Tô Mặc Ngôn không chiếu cố chính mình. Nhưng mỗi chi tiết liên quan đến Úc Dao, nàng lại nhớ rõ. Bởi vì Úc Dao, Tô Mặc Ngôn từ từ thay đổi. Tôi không thích em hút thuốc lá. Từ khi Úc Dao nói câu này, đã gần 2 tháng Tô Mặc Ngôn không hút thuốc. Úc Dao nhìn nàng cúi đầu nghiêm túc. Nói, không cần nhạt, tôi không ăn là được rồi. Em ăn là được, em không kén chọn. Tô Mặc Ngôn nhặt từng hạt, lại gắp cà rốt của mình cho Úc Dao. Úc Dao thích ăn, Tô Mặc Ngôn thật sự không kén ăn. Bất kể Úc Dao làm cho nàng món gì, nàng đều ăn say sưa ngon lành. Bởi vì da mặt dày nhà lại gần, cho nên mỗi tuần Tô Mặc Ngôn đều ăn trực ở nhà Úc Dao một bữa. Bền lòng vững dạ, Úc Dao cho rằng một số chuyện chỉ là nói bâng quơ. Không nghĩ tới không lâu sau đó, Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ rõ, lại chủ động trêu chọc cô. Cuối tháng, Tô Mặc Ngôn đưa hồ sơ đến phòng thị trường. Lúc đứng trước phòng giải khát, nghe mấy nữ nhân viên buôn chuyện tào lao. Ai ai, nghe nói lầu 36 có chuyện. Trời ạ, nữ ma đầu. Chuyện gì mà kích TH, ích như vậy, cô không biết sao. Là Trác tổng A, Tô Mặc Ngôn tới công ty đã hơn 3 tháng. Nghe tin đồn bát quái không ít. Nhắc tới lầu 36 và nữ ma đầu, đương nhiên liên quan đến Úc Dao. Tô Mặc Ngôn vô thức để ý hiểu hơn một chút. Các cô không phát hiện gần đây lầu 36 và lầu 32 rất thân thiết sao? Lầu 32 chỉ Trác Bành. Tôi nghe nói từ lúc Úc Tổng tiến vào công ty Trác Tổng đã một mực theo đuổi. Nói vậy cũng phải 7-8 năm rồi. 7-8 năm, lầu 32 đúng là si tình. Đúng a, trái tim làm bằng đá cũng nên cảm động. Hơn nữa, 32 và 36 thật xứng đôi. Xứng hay không thì tôi không biết. Chỉ biết sau khi lầu 36 bắt đầu yêu đương, liền thường xuyên đến phòng thị trường giáo huấn A. Tô Mặc Ngôn làm mặt lạnh đi vào phòng giải khát, rót cà phê. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Người của Úc Dao đến, các nàng không dám tiếp tục buôn chuyện. Người ở phòng thị trường đều biết Tô Mặc Ngôn. Trong công ty đồn đại trợ lý của Úc Tổng giống như tiểu yêu tinh. Ngày đầu tiên đi làm đã muốn câu dẫn người khác, vừa nhìn liền biết đi cửa sau. Tô Mặc Ngôn không quan tâm. Nàng vốn là đi cửa sau đấy. Thì sao? Uống cà phê cũng không thích thú. Tô Mặc Ngôn chết lặng nuốt xuống. Nàng đang suy nghĩ về những chuyện vừa nghe được. Không có lửa làm sao có khói. Trong khoảng thời gian này, đúng là Úc Dao gặp Trác Bành rất thường xuyên. Lúc Tô Mặc Ngôn trở lại văn phòng, Trác Bành cũng có mặt. Hắn đứng bên cạnh Úc Dao. Hai người đang nói gì đó. Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, đã tan làm được nửa tiếng. Điện thoại chấn động, Minh Mạn gửi tin nhắn cho nàng. Tỏ tình bị cự tuyệt, cần được an ủi. Mỗi thứ sáu Tô Mặc Ngôn đều đến nhà Úc Dao ăn trực. Nàng thuận tay trả lời Minh Mạn, tối nay phải tăng ca. Ngay sau đó Minh Mạn liên tục gửi mấy icon khóc lớn. Bạc Tam Nhi có bạn gái không bồi cô, Tô Mặc Ngôn lại phải tăng ca. Chuyện này không thể trách Tô Mặc Ngôn. Minh Mạn tỏ tình bị từ chối không phải chuyện hiếm gặp. Bình thường Minh Béo đều lấy lý do tỏ tình bị cự tuyệt để ngụy trang. Thật ra là muốn có người cùng cô ăn thả cửa một trận. Tô Mặc Ngôn rất hiểu Minh Mạn. Mặc Ngôn, về trước đi. Tam làm, Tô Mặc Ngôn vẫn chưa đi. Úc Dao biết nàng đang chờ mình. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao và Trác Bành, không khỏi nghĩ tới lời đồn đại. Vốn dĩ nàng nên thức thời rời đi. Nhưng Tô Mặc Ngôn không cam lòng, vẫn còn mong chờ. Hôm nay là thứ sáu. Úc Dao hiểu ý Tô Mặc Ngôn, chỉ nhẹ nói, hôm khác. Tô Mặc Ngôn, ân. Trác Bành cúi thấp đầu, phá lệ, chỉ dịu dàng với Úc Dao. Bây giờ chúng ta đi. Được. Úc Dao gặp phải đối tác khó nhằn, may mắn người kia là chỗ quen biết của Trác Bành, chỉ còn cách thông qua hắn. nói chuyện tình nghĩa. Cuối cùng, Tô Mặc Ngôn bị bỏ lại một mình trong văn phòng trống vắng. Nội tâm ủ rột, lấy điện thoại, nhắn cho Minh Mạn, gặp ở chỗ cũ, 10 giờ, các nàng có mặt ở quán bar. Tâm trạng không tốt sao? Đêm nay Tô Mặc Ngôn ít lời đến thương cảm, buồn buồn uống nhiều rượu. Có sao? Tô Mặc Ngôn miễn cưỡng hỏi ngược lại. Minh Mạn không phục, cậu thất tình hay là mình thất tình? Cậu từng yêu ai sao? Minh Mạn, có phải cậu tìm nam nhân mà giấu mình? Ở phương diện này, Minh Mạn rất mẫn cảm. Cô cảm thấy gần đây Tô Mặc Ngôn không quá bình thường, mỗi một lần đều lấy cớ tăng ca từ chối. Quá qua loa, bất quá nếu Tô Mặc Ngôn yêu đương, Minh Mạn đoán được Minh Thừa sẽ tan nát cõi lòng. Anh trai cô có ý với Tô Mặc Ngôn. Đương nhiên Minh Mạn nhận ra. Tô Mặc Ngôn cười cười, tiếp tục uống rượu, nàng thật sự sẽ tăng ca. Chỉ cần Úc Giao tăng ca mà thôi. Minh Mạn uống vài ly rượu, lại chạy tới giành microphone. Đây đã là chuyện thường ngày. Tô Mặc Ngôn đề nghị cô nên trực tiếp đến quán bar kiêm luôn chức chú hát. Minh Mạn hát đến thâm tình. Tô Mặc Ngôn ngồi bên dưới, chống cằm nhìn cô, dưới tác dụng của côn, đại não có chút lâng lâng. Tô Mặc Ngôn vùi đầu, yên lặng nằm lên bàn, trong tay còn nâng ly rượu. Vì sao tâm trạng không tốt? Tô Mặc Ngôn rất rõ ràng. Không phải nàng không muốn Úc Giao bên cạnh Tô Ứng Huy, mà là nàng không muốn Úc Giao ở cạnh bất kỳ người nào khác. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Ngôn Ngôn, Minh Mạn ôm vai Tô Mặc Ngôn. Sao vậy? Không có gì. Gần đây tăng ca nhiều nên hơi mệt. Vậy về thôi. Mình đi với cậu. Minh Mạn luôn cảm thấy Tô Mặc Ngôn cất giấu tâm sự. Cũng không biết có phải vì công việc hay không. Có chuyện gì nhất định phải nói với mình. Nói cái gì? Nói hình như nàng giống Bạc Tam Nhi. Đều thích nữ nhân. Nói nàng thích Úc Giao. Bây giờ tâm trạng không tốt cũng là vì Úc Giao đang hẹn hò với nam nhân khác. Tô Mặc Ngôn tự nghĩ trong đầu đã có chút loạn. Nàng không muốn càng nói càng loạn. Không cần. Mình muốn ngủ sớm một chút. Những lúc phiền não, Tô Mặc Ngôn thích yên tĩnh một mình. 11 giờ, Tô Mặc Ngôn về tới chung cư, mang theo một thân nồng nặc mùi rượu. Lầu 36, nàng đứng trước cửa nhà Úc Giao, nhìn chòng chọc biển số phòng. 5 phút sau, bấm chuông cửa, lại uống rượu. Úc Giao kéo cửa ra, liền thấy Tô Mặc Ngôn say khướt đứng ở cửa ra vào. Úc Giao mặc đồ ngủ, là chuẩn bị đi ngủ. Ân, Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng đi vào. Em uống bao nhiêu? Úc Giao chưa kịp nói xong, Tô Mặc Ngôn đã ôm lấy cô. Ôm rất chặt, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Giao, ép cô lên tường, giống như đêm đó, vùi đầu vào cổ Úc Giao. Cọ cọ, Mặc Ngôn, ân, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, mượn rượu giả say, từ từ nhắm mắt lại. Hướng đến người trước mặt, hôn tới, Tô Mặc Ngôn rất tỉnh táo. Nàng đang thử thăm dò, bởi vì nàng không cách nào xem đêm hôm đó như một giấc mộng. Rõ ràng Úc Giao hôn nàng rất nhiệt liệt. Cách chương.